Chàng rể chiến thần, chương 3238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3238 không phải trận chiến nào cũng có cơ hội như vậy. Bách Lý Huyền cũng không khinh thường Dương Chấn, lập tức phát huy trạng thái mạnh nhất của mình, bởi vì lão ta đã cảm nhận được áp lực đến từ huyết mạch trên người Dương Chấn. Sống đến từng này tuổi, lão ta cũng có kiến thức rộng rãi, biết nhiều bí mật về sức mạnh huyết mạch hơn người bình thường. Hai người đều không ra tay trước, cứ nhìn nhau, chỉ có áp lực khủng khiếp khiến người khác biết trận chiến này hết sức căng thẳng đang lan tỏa. Dầm, Bách Lý Huyền bỗng hơi nhích chân, chủ động tấn công, khi lão ta rời đi, sàn bê tông dưới chân lão ta cũng vỡ theo. Dương Chấn đã chuẩn bị sẵn cũng di chuyển khi Bách Lý Huyền hành động. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đều có sức chiến đấu đỉnh cao, họ cùng xông về phía nhau, gần như va vào nhau trong nháy mắt. Khí kình đáng sợ lấy hai người làm trung tâm, lan khắp xung quanh. Khí kình này đi đến đâu cũng tạo thành thiệt hại nặng nề. Rầm rầm rầm, khu vực 10 mét xung quanh hai người hoàn toàn biến thành bụi mịn, bụi đất bay tứ tung. Ngay cả những cao thủ đứng cách họ mấy chục mét cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp khi họ đối đầu với nhau. Những cao thủ dưới siêu phàm ngũ cảnh đều thấy ngực như bị đánh mạnh, bị khí kình đẩy lùi mấy mét. Chuyện này, các cao thủ siêu phàm thất cảnh và bát cảnh tự nhận mình là cao thủ hàng đầu đều hết sức kinh hãi. Mãi đến khi thấy cao thủ cấp bậc này chiến đấu, họ mới biết mình yếu ớt tới mức nào. Trong mắt Mã Siêu tràn ngập vẻ khao khát, anh ta siết chặt nắm tay. Anh ta biết rõ khoảng cách giữa anh ta và Dương Chấn đang ngày càng xa. Nếu cảnh giới của anh ta vẫn dậm chân tại chỗ, một ngày nào đó, anh ta sẽ không thể bắt kịp Dương Chấn nữa. Trong chiến trường, sau khi đối đầu một đợt, cả Dương Chấn và Bách Lý Huyền đều đứng im, cũng không lùi lại. Bách Lý Huyền thầm kinh hãi, lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ đó từ khí thế của anh. Nhưng lão ta không ngờ mình đã dốc toàn lực với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà vẫn không thể đẩy lùi Dương Chấn. Hay nói cách khác, thực lực của Dương Chấn đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng Dương Chấn còn trẻ như thế mà đã mạnh đến mức này, nếu cho anh thêm mấy năm nữa, anh sẽ đạt tới mức nào đây? Trước kia, lão ta luôn tin rằng cháu trai Bách Lý Nhạc của lão ta bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi 35 tuổi đã là thiên tài trong số các thiên tài rồi. Mãi đến khi gặp Dương Chấn, lão ta mới biết trước Dương Chấn chưa đầy 30 tuổi, thiên phú của Bách Lý Nhạc chỉ là rác rưởi. Dương Chấn cười lạnh, cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của gia tộc Bách Lý cũng chỉ đến thế thôi. Sắc mặt Bách Lý Huyền càng thêm khó coi, nhưng không thể phản bác được. Dù sao cảnh giới của Dương Chấn cũng thấp hơn lão ta, hơn nữa còn là cao thủ thế tục nữa. Thông thường, ở cùng một cảnh giới, cao thủ của gia tộc cổ võ sẽ mạnh hơn cao thủ thế tục. Cách chương.